Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, chương 413, hiểm cảnh Hạ đột nhiên mở ra khu vực an toàn. Chương 413, hiểm cảnh Hạ đột nhiên mở ra khu vực an toàn, muốn dùng đòn sát thủ à? Lạc Phi biểu tình lập tức liền nghiêm túc lên, ngân sắc nguyệt quang tay bên trong tấm gương. Có sao chép năng lực của chính hắn, chỉ bất quá sao chép được một cái khác, hắn chỉ có bản thể 50% công kích lực cùng lượng máu, đồng thời kéo dài thời gian chỉ có 5 phút đồng hồ. Nhưng tuy là có này đó không đủ, có thể đang quyết đấu bên trong vì người sử dụng gia tăng một cái giúp đỡ. Có thể nói tấm gương này đã tương đương lợi hại. Tại S1 cá nhân chiến cùng Cố Tiêu Tiêu quyết đấu bên trong, ngân sắc nguyệt quang cũng là bởi vì tại cuối cùng sử dụng cái này tấm gương năng lực, mới khiến cho vốn đã rơi vào hạ phong Cố Tiêu Tiêu triệt để khó có thể chống đỡ. Mới dừng bước tại cá nhân chiến vòng thứ 3, lúc này chính ngồi tại một mình quan chiến phòng bên trong quan chiến Cố Tiêu Tiêu. Nhìn thấy ngân sắc nguyệt quang lấy ra cái gương nhỏ cũng là biến sắc. Lúc trước Túy Phàm Trần đội mặc dù đã nhằm vào này thanh tấm gương năng lực làm rất nhiều chuẩn bị, nhưng những cái đó chuẩn bị đều là căn cứ vào cùng nhân số địch nhân tương đương tình huống. Hiện giờ, vô song tâm tình, còn bị màu lam con thỏ khốc cực lưu tại nó cà rốt hình phòng bên trong. Ở vào trên thảo nguyên Túy Phàm Trần đội vốn là tại 2-3. Hiện tại ngân sắc nguyệt quang lại muốn triệu hồi ra một cái khác, hắn. Một khi chiến trường bên trên tình thế biến thành 2-4. Kia cho dù Lạc Phi thực lực lại siêu quần, chỉ sợ cũng khó mà chống đỡ được như vậy ác liệt thế cục. Chỉ thấy ngân sắc nguyệt quang đối tay bên trong cái gương nhỏ nhẹ nói cái gì. Tiếp tục đem mặt kính chiếu hướng hắn bên người, một người cùng ngân sắc nguyệt quang giống nhau như đúc, nhân loại, liền lập tức ở tại chỗ xuất. Hiện, giết hắn cho ta, ngân sắc nguyệt quang ngón tay hướng Long Ngạo Thiên chỉ đi. Chính mình lại thả người hướng Lạc Phi đánh tới, mà hắn đồng đội, Nguyệt Thượng Chi Đầu, thì lập tức cùng triệu hoán đi ra, giả ánh trăng, cùng nhau đối với Long Ngạo Thiên tiến hành giáp công, còn đã bị thương nặng Nguyệt Hạ Ngô Đồng thì tại ngân sắc nguyệt quang chỉ thị hạ lưu tại chỗ, muốn lúc đó khắc cảnh giác Lạc Phi khả năng khởi xướng công kích từ xa. Vốn đã bị thương rất nặng Long Ngạo Thiên tại hai tên địch nhân giáp công bữa sau lúc xa vào đến rất lớn thụ động bên trong, Lạc Phi có lòng đi trợ giúp hắn, lại tại ngân sắc nguyệt quang toàn lực dây dưa hạ không cách nào vì đồng đội cung cấp quá nhiều chờ giúp, lại nói vẫn ở tại khốc cực phòng bên trong vô tình. Cũng không gặp khốc cực đưa lưng về phía hắn từ nơi nào tìm được thịt thỏ. Tóm lại vây quanh bếp lò bận bịu hồ một hồi lúc sau, cuối cùng từ phòng bếp bên trong mang sang một bát nóng hôi hổi thịt kho tàu thịt thỏ đến cho vô tình ăn. Nếm thử ta tay nghề như thế nào? Khốc cực buông xuống làm tốt thịt thỏ về sau, đứng tại vô tình trước mặt nhẹ nhàng xoa động hai tay. Xem ra lại giống như một cái phi thường coi trọng thưởng thức người đánh giá tân thủ đầu bếp đồng. Dạng, ta, vô tình nhìn trước mặt chén này thịt thỏ, muốn mau sớm ăn xong, lại không biết như thế nào hạ thủ. Cuối cùng vẫn là không thể không hướng khốc cực để ý thấy nói. Có đũa à, hoặc là thìa cũng được. Ai nha, ngươi nhìn ta, thế nhưng quên bộ đồ ăn. Khốc cực vội vàng trở lại phòng bếp vì vô tình lấy ra một đôi đũa cùng một cái thìa. Đều đặt ở bàn ăn bên trên nói với vô tình. Thói quen dùng cái nào ngươi tùy ý. Khác biệt ta đều lấy cho ngươi đến rồi. Có một dạng là được. Vẫn luôn tại lo lắng thảo nguyên bên trên tình hình chiến đấu vô tình lấy ra đũa gắp lên một khối thịt thỏ dơ lên bên miệng, dùng giọng thương lượng nói với khốc cực, đã ăn xong này đó thịt thỏ, ta muốn đi thảo nguyên bên trên tìm ta đồng bạn, có thể sao? Có thể, Đương nhiên có thể, làm vô tình không nghĩ tới chính là, Khốc Cực lại phi thường thoải mái đồng ý A Vô Tình thỉnh cầu. Miệng bên trong còn dùng giải thích ngữ khí nói với Vô Tình. Trước đó ép ở lại ngươi, chỉ là bởi vì quá lâu không người đến nếm tài nấu ăn của ta. Chỉ cần ngươi thưởng thức lúc sau, nói cho ta hương vị như thế nào, ta liền lập tức thả ngươi rời đi đi tìm ngươi đồng bạn. Vô Tình nghe Khốc Cực nói sau có chút sửng sốt một chút. Hắn thấy Khốc Cực lúc này biểu hiện cùng trước đó trên quảng trường lập huy biểu hiện. Tại trên thái độ hoàn toàn là long trời lở đất đồng dạng. Hắn ẩn ẩn cảm thấy Khốc Cực làm hắn ăn thịt thỏ lý do. Chắc chắn sẽ không giống như nó bây giờ nói như vậy đơn giản. Nhưng rất rõ ràng hắn không ăn chén này thịt thỏ. Khốc Cực là sẽ không để hắn rời đi. Bởi vì ở chỗ này thời gian đã rất dài nguyên nhân. Phi thường lo lắng Lạc Phi cùng Long Ngạo Thiên hai người đã tại hai đối với ba tình huống hạ lâm vào. Hiểm cảnh vô tình, cuối cùng vẫn đem đũa gắp lên thịt thỏ bỏ vào trong miệng. Dùng sức nhai, trên thảo nguyên chiến đấu tại ngân sắc nguyệt quang thay đổi ra một cái khác, hắn, lúc sau. Tình thế càng ngày càng hướng về đối với Túy Phàm Trần bên này bất lợi tình huống phát triển. Cứ việc Lạc Phi đã bất kể đại giới lại sử dụng hai lần, liệt diễm chi mâu, cùng nhiều lần, xích. Diễm tiêu, nhưng ở còn thừa thời gian tệ lác đác không có mấy tình huống hả? Cuối cùng là làm như mộng tự huyễn đội lấy hy sinh hết ngân sắc nguyệt quang, ảnh trong gương, làm. Đại giá, dùng công kích tiêu hao hết Long Ngạo Thiên một điểm cuối cùng sinh mệnh giá trị. Khiến cho trở thành chiến trường bên trong cái thứ nhất bị đánh chết bị loại trò chơi người chơi. Tuy rằng đã dùng hết tuyệt chiêu, nhưng chiến trường bên trên lúc này bên ta đã là ba đối với một ưu thế tuyệt đối. Chỉ cần có thể tại vô tình chạy đến phía trước đem Lạc Phi cấp đánh chết. Dù là hy sinh hết, Nguyệt Hạ Ngô Đồng cũng là có thể tiếp nhận. Mắt thấy Long Ngạo Thiên hóa thành bạch quang, ngân sắc Nguyệt Quang. Trong lòng vui mừng, lập tức chào hỏi ở phía xa chờ lệnh Nguyệt Hạ Ngô Đồng tới tham dự đối với Lạc Phi giáp công. Mà Lạc Phi tại Nguyệt Hạ Ngô Đồng một lần nữa gia nhập chiến đấu về sau. Đối mặt như mộng tự huyễn đội ba người giáp công, hoàn toàn đã rơi vào chỉ có thể thụ động phòng thủ né tránh hạ phong. Coi như muốn tìm cơ hội trước đem Nguyệt Hạ Ngô Đồng trước đánh chết. Lại phát hiện căn bản đã không có bất luận cái gì có thể ra tay dư lực. Lúc này đã lâm vào ba người vây kín Lạc Phi. Nếu là cưỡng ép công kích Nguyệt Hạ Ngô Đồng, tất nhiên sẽ bị hai người khác liên miên công kích đánh trúng. Coi như hắn hiện tại thân xuyên hoàn mỹ phẩm chất hoàng kim tỏa tử giáp, nhưng đồ phòng ngự chỉ có thể làm này nhận được tổn thương lúc giảm tổn thương, lại không cách nào ngăn cản hắn bị công kích đến về sau. Thân thể rất có thể sẽ ngã sấp xuống sự tình phát sinh. Lạc Phi rất rõ ràng chính mình tại số lượng địch nhân nhiều hơn chính mình tình huống hạ. Một khi bị đánh bại ý vị như thế nào, lấy hắn này đoạn thời gian cùng như mộng tự huyễn đội ba người giao thủ tình huống đến xem. Một khi ngạnh kháng một kích bị đánh bại trên mặt đất, coi như đánh chết Nguyệt Hạ Ngô Đồng, ngân sắc Nguyệt Quang cùng Nguyệt Thượng Chi Đầu hai người khẳng định sẽ lập tức dùng công kích áp chế đến hắn khó có thể lên tới. Như vậy bị đánh chết liền rất có thể chỉ là vấn đề thời gian. Huy, các ngươi đánh đủ chưa? Tới trước ta nông trường bên trong nghỉ ngơi một hồi được chứ? Chính đương Lạc Phi đã ở một đối với ba chiến đấu bên trong càng ngày càng lâm vào thế yếu thời điểm. Hắn chợt thấy Khốc Cực xuất hiện tại nông trường cửa chính vị trí. Lớn tiếng hướng bên này gọi tới. Mà nguyên lai đứng tại nông trường trong cửa lớn màu xám con thỏ Khốc Bì. Thì chẳng biết lúc nào rời đi nơi nào. Nó thế mà cho phép chúng ta vào nông trường rồi. Không có ở Khốc Cực bên cạnh nhìn thấy vô tình thân ảnh Lạc Phi mặc dù càng cảm thấy không ổn. Nhưng hắn lúc này công kích không có dư lực. Chạy trốn vẫn còn có một tia cơ hội, thừa dịp Khốc Cực kêu gọi dẫn đến vây công hắn, ba người hơi có chút phân tâm cơ hội. Lạc Phi lập tức liền thừa cơ lao ra khỏi vòng vây. Bất kể thể lực hướng nông trường đại môn chạy tới. Đừng hòng chạy, ngân sắc nguyệt quang chỉ chậm một bước theo Lạc Phi phía sau đuổi theo. Cũng may luận cự ly ngắn tốc độ chạy, như mộng tự huyễn đội ba người đều không nhân vật thuộc tính thêm nhanh nhẹn điểm càng nhiều Lạc Phi chạy nhanh, nhưng Lạc Phi tại xông vào nông trường đại môn nháy mắt sau đó. Vốn nhờ thể lực tiêu hao trực tiếp ngã sấp xuống tại nông trường bên trong mặt đất bên trên. Bản chương xong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.